cho Bạc Hà thêm đường. Chương 41, Phong Hồi Lộ Truyền. Góc truyện audio.com. Ra đường, ta có lời muốn nói với ngươi. Hai người vừa bước lên đã bị Đái Tình chặn lại. Nàng có chuyện muốn tìm hắn nói rõ. Dĩ nhiên giờ phút này Bạc Hà là dư thừa. Bạc Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua ra đường. Để ta đi tìm Dơ Cao Vũ một chút. Vừa định xoay người, cổ tay nàng đã bị ra đường chế trụ lại. Không cần, ngươi ở chỗ này. Hắn xoay người lại, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Đái Tình. Có điều kiện gì nói đi. Bạc Hà không là người ngoài. Không cần kiêng kỵ, ta chỉ muốn nói một mình với ngươi. Cho ta một ít thời gian được không? Thanh âm của nàng có chút ý tứ làm nũng. Hoàn toàn không nhìn Bạc Hà bên cạnh. Giữa chúng ta còn gì để nói? Một câu nói thế nhưng làm tâm Đái Tình rớt xuống đáy cốc. Ngày hôm qua hắn ra quyết định làm nàng không thể ngờ tới nàng hôm nay vốn định cầu xin tha thứ. Nghĩ rằng hắn hẳn sẽ đồng ý. Không ngờ hắn còn chưa cho nàng cơ hội nói thì đã tuyệt tình như vậy. Ngươi thật cho là như vậy. Thôi đi, ta đi tìm Dơ Cao Vũ trước. Nếu ngươi xong việc hãy đến tìm ta. Bạc Hà cố gắng rút tay ra. Gật đầu tỏ ý không sao cả. Nàng thật cho rằng khi Đái Tình và ra đường có chuyện nói với nhau thì nàng không nên ở chỗ này. Dù sao nàng cũng tin tưởng về con người lẫn tài năng của ra đường. Nàng mỉm cười rồi xoay đầu rời đi. Ra đường xác định Bạc Hà không phải vì ghen nên cũng không đuổi theo. Chỉ lạnh lùng đưa lưng về phía Đái Tình mở cửa phòng làm việc ra. Có lời gì nói đi. Thật ra ra đường cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa. Hắn cũng không muốn đem bằng hữu 4 năm của mình khai trừ nhưng nàng đã làm một điều mà hắn không thể tha thứ được. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi quên ta đã làm những gì cho ngươi sao? Ta vốn là muốn đem ngươi đối đãi như bạn tốt. Do ngươi không muốn, ngươi làm gì với đài truyền hình ta đều thấy. Tâm tư của ngươi ta cũng vậy hiểu. Ngươi tùy hứng như thế nào ta cũng không trách. Nhưng bất luận là kẻ nào muốn phá hỏng chuyện của ta và Bạc Hà, ta tuyệt không tha thứ cho kẻ đó. Ra đường giọng nói như đinh chém sắt. Để cho Đái Tình cũng hít một hơi lãnh khí. Nàng từ chưa từng thấy ra đường như vậy. Thời điểm so sánh với tối ngày hôm qua thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Nàng hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng khẩn cầu. Ta biết mình làm không đúng. Chỉ là lúc ấy nhìn thấy các ngươi đi đăng ký nên sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Ra đường, ngươi cũng biết ta chưa từng cầu xin người khác như vậy. Cho ta thêm một cơ hội được không? Vậy giao hộ khẩu của Bạc Hà ra đây. Ta không có, đây là thái độ của ngươi đúng không? Không phải là thật không có. Không sao cả, đi làm thủ tục nghỉ việc, ta sẽ theo hợp đồng bồi thường cho ngươi. Ngươi có thể đi sau đó ra đường cầm lấy tờ giấy viết gì đó. Đái Tình giận tím mặt, tống ra đường, ngươi thật một chút tình cảm đều không để ý sao? Vì ngươi ta giao ra bao nhiêu? Trên đời này có ai yêu ngươi hơn ta sao? Khi Bạc Hà thay đổi lòng dạ, ngươi sẽ biết ta mới là tốt nhất. Không thể nào, trên đời này không có chuyện không thể nhớ tới Lê Mặc Thân. Nàng khẳng định hắn có thể làm cho Bạc Hà thay lòng đổi dạ. Cho dù có thể, ta muốn người kia cũng sẽ không là ngươi. Cho dù ngươi có nhiều tiền thế nào, đẹp như thế nào, cũng không thiện lương đơn thuần. Đó hoàn toàn không như ta mong muốn. Ngươi thật là quá đáng. Là ngươi rất cố chấp. Hết thảy những điều này coi như cho qua. Ta hy vọng từ nay về sau ngươi sẽ không phá hoại tình cảm giữa ta và Bạc Hà nữa. Đi làm thủ tục đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Người Đái Tình cuối cùng không có thể nói thêm gì đi nữa. Mắt thấy thân ảnh ra đường rời đi, thở hổn hển chạy đi. Nếu hắn bất nhân cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Nếu dễ dàng bị khai trừ thì không còn là Đái Tình nữa. Nàng đi về phía đỗ xe, chứ không phải phòng nhân sự. Ra đường bước nhanh đến phòng làm việc của Câu Ơ Vũ, chạy lại phía Bạc Hà. Đừng xem, đi, ta mang ngươi đi làm thủ tục. Chỉ nghe Dơ Cao Vũ hừ một tiếng. Ta nói thế nào, bây giờ lão bà tới. Người khác ngươi cũng không nhìn thấy đúng không? Còn cần ngươi tự mình dẫn đi không? Ta đã sớm giúp nàng làm xong xuôi mọi việc. lãnh đạo có cần xem qua không? Được à, làm việc hiệu suất rất cao. Ký người, ngươi nhìn xem, giơ cao vũ hướng về phía Bạc Hà nói. Ngươi lão công chính là cái liếc mắt sói. Ta làm việc hắn từ trước đến giờ yên tâm. Vừa đến ngươi người tự sợ cật liễu khuy. Bạc Hà cười cười, đứng dậy đi đến gần ra đường. Đưa bản hợp đồng đến trước mặt hắn nhìn xem. Ta đã chính thức trở thành nhân viên rồi à, ra đường lật từng tờ kiểm tra cẩn thận. Giơ cao vũ, bản hợp đồng này là ngươi hay Tiểu Diệp làm? Tại sao, lão đại, ngươi sẽ không như vậy ký đều bất mãn ý sao? Ta để cho Tiểu Diệp cho nàng cầm là của chúng ta cuối cùng hiệp ước. Cùng mấy người chúng ta cũng là giống nhau. Tiểu Diệp làm, giơ cao vũ gật đầu. Không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vội vàng đi theo ra đường. Xem một chút mình rốt cuộc phạm sai lầm gì. Trương Tiểu Diệp, ngươi tới đây một chút. Tiểu Diệp thấy không khí không tốt. Không biết chính mình rốt cuộc gây ra đại họa gì. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh ra đường. Dám tái mở miệng, hắn lật tờ cuối cùng của hợp đồng. Đừng nói cho ta, ngươi vẫn là dùng cái này trương cho người mới ký hợp đồng. Trương Tiểu Diệp gật đầu. Nơi này trừ ra đường cùng giơ cao vũ ra. Còn lại mọi người cơ hồ cũng là tùy nàng tới công việc. Mà nhất lúc mới bắt đầu giơ cao vũ chính là làm cho nàng dùng là cái này con dấu. Chưa từng có thay đổi à, nhanh đưa tất cả hợp đồng toàn bộ tìm ra. Giơ cao gió, ngươi đi đem tất cả con dấu cũng lấy tới. Trương Tiểu Diệp, ngươi nhìn kỹ nhìn phía trên này khắc là cái gì? Thành phố X đài truyền hình X không phải sao? Không sai à, cẩn thận quan sát hồi lâu. Vẫn là không sai. Cho đến khi giơ cao vũ lấy con dấu ra kia đường bốc lên một quả mới con dấu lúc mới phát hiện. Thì ra là bọn họ dùng là vẫn là cũ đích. Trương Tiểu Diệp cầm qua mới con dấu cẩn thận nhìn một lần mới phát hiện à đây mới là con dấu của đài truyền hình chúng ta à. Cái kia thiếu một chữ ở giữa. Đem tất cả hợp đồng của nhân viên trở thành phế thải. Triệu tập tất cả ký lại một lần nữa. Lập tức làm nhanh lên ra đường cấp bách chỉ huy mọi người. Bạc Hà không nhịn được mà hỏi. Ra đường, rốt cuộc là tại sao? Ta nên làm gì? Hai tay ra đường nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng. Đi theo ta, ngươi phải lập tức ký hợp đồng. Phần này không có hiệu lực. Ra đường có chút tự trách. 4 năm dài như thế mà không phát hiện được. Nếu không nhờ có Bạc Hà thì chắc hẳn hắn cũng không chú ý tới chuyện này. Bất quá mà nói đây cũng là một chuyện tốt, vốn là nghĩ tới hôm nay nếu như đái tình không chịu giải ước, ngược lại chọn lựa khác thủ đoạn uy hiếp đài truyền hình. Hắn sẽ bí mật chuyển đài truyền hình sang cho giơ cao vũ, chỉ làm một biên đạo tư nhân cho Bạc Hà. Hệ, nói vậy nàng cũng sẽ không nhiều làm như khó khăn, mà cấp bách để cho Bạc Hà ký hợp đồng đơn giản là muốn cho nàng thực hiện lý tưởng. Bất kể như thế nào, làm chính thức công nhân viên, đài truyền hình muốn sa thải mọi người cấp cho thuyết pháp. Tựa như đái tình giống nhau, trên thực tế là vật chuyện rất phiền phức, mà cho dù có một ngày bọn họ vội vã cho áp lực cách mở TV sân khấu. Tin tưởng khi đó Bạc Hà cũng đã nổi chuyển tới những đài khác hẳn không phải là vấn đề. Sớm liền định tốt chuyện tình, thế nhưng bởi vì Bạc Hà một phần hợp đồng có mới chuyển cơ. Hắn không nhịn được hôn lên mặt Bạc Hà. Ngươi đúng là phúc tinh của ta. Thật ra thì đài truyền hình đối với ra đường mà nói cũng rất trọng yếu. Dù sao cũng là sự nghiệp mấy năm của hắn. Hôm nay phát hiện này nhưng lại để cho hắn có loại mất mà được lại cảm giác. Bây giờ Bạc Hà đã ở bên cạnh hắn. Hắn không cần phải nữa cả nước các nơi tìm kiếm. Kia còn lại thời gian trừ theo tốt Bạc Hà ngoài. Nhất định phải đối với đài truyền hình đầu nhập nhiều hơn. Rất khó bình phục hắn giờ phút này tâm tình. Tính Bạc Hà cũng bị hắn lây. Cười đến rất hạnh phúc. Mặc dù nàng cũng không biết hắn chân chính đắc ý bức vẽ. Bởi vì hắn chưa từng có nói với nàng quá. Vẫn chỉ muốn mình khiêng mà thôi, mưa còn không có xuống tới. Ánh mặt trời cũng đã đem mây đen đuổi đi. Ra đường vội vàng đem Bạc Hà kéo đến lầu 2 đi theo giấy chứng nhận ảnh chụp. Hắn nhất định phải tự mình vì nàng ký phần này hợp đồng. Nhất phân một chút nào cũng không thể làm lỗi. bận rộn không thôi cho đến xế chiều. Mọi người trong cấp lãnh đạo ngồi phịch trên ghế. Cái này so với lần tuyển chọn trước còn mệt hơn a, Dơ Cao Vũ mở miệng cười nói. Không ngờ chúng ta làm 4 năm cũng không có người nào là nhân viên chính thức a, tiếng nói vừa dứt. Mấy người còn lại cũng đi theo cười ha ha, kia còn không trách ngươi, ra đường trao quyền cho ngươi, thế mà còn sơ ý như vậy. Ra đường lúc này đứng dậy, chuyện này không thể trách Cao Vũ được, là do ta quá sơ ý, ta chính thức nói lời xin lỗi với mọi người. Để chứng tỏ lòng thành, hôm nay ta sẽ khao các vị a, một tràng hoan hô vang lên. Không giống không khi Đái Tình bị đuổi việc vậy. Dơ Cao Vũ, Đái Tình có đến tìm ngươi giải ước không? Thật ra thì ra đường cũng đoán đã tới chưa? Bất quá vẫn là nghĩ hỏi một câu. Nhìn ở nàng là, vì đài truyền hình giao ra nhiều như vậy phân thượng, cũng không muốn làm được như vậy tuyệt. Nếu như nàng tâm bình khí hòa cầm lấy hợp đồng tới giải ước, không làm cái gì chuyện gì quá phận tình trong lời nói, hắn vẫn là sẽ đồng ý yêu cầu của nàng. Mà nàng nếu quả thật làm chuyện gì trong lời nói, vậy cũng tuyệt không nương tay. Nàng chỉ biết cái gì cũng tuyệt không nương tay. Nàng chỉ biết cái gì cũng không chiếm được. Bởi vì Đái Tình cái kia phân hợp đồng cùng mọi người lúc trước cái kia phân giống nhau là không có hiệu quả. Cách chương.